Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 39, cao thủ Taekwondo. Góc truyện audio.com. Hắn sờ sờ khuôn mặt Thủy Liên Y, quả thật là nữ nhân yêu nghiệt. Lần trước bổn vương muốn sủng hạnh nàng, nhưng nàng không biết tốt xấu nhảy vào ao hoa sen. Hừ hừ, hắn cười lạnh, Thủy Liên Y trong lòng chấn động. Chẳng lẽ lần trước hắn muốn bất chính với Thủy Liên Y này? Nàng không theo mới nhảy xuống nước tự sát, tam vương gia này chính là thủ phạm tạo thành Thủy Liên Y chết đi. Sở Húc Nhật cúi đầu ở bên tai của nàng thổi khí. Mạng của nàng rất lớn, bất quá, đáng tiếc là, thần trí bị sặc nước không rõ, ngay cả bổn vương cũng không nhớ rõ. Nói xong lại nghĩ tới một việc giống như nàng cũng không nhận thức vương huynh kia của ta. Tam vương gia này là người bên ngoài vừa mới tiến thành a. Nàng cùng Sở Mị Dạ đã hòa hảo rồi. Hắn chẳng lẽ không biết, bất quá Sở Húc Nhật tựa hồ hiểu lầm nghi hoặc trong mắt nàng. Cười ha ha nhìn nàng, nàng muốn biết vì sao ngày ấy vương huynh lại xuất hiện ở Túy Phượng Viên đúng không? Không thèm nhìn nàng căm tức chính là nhìn đến vương huynh cả ngày vì tiện nhân ngươi mất hồn mất phía trong lòng không thoải mái. Làm cho hắn tận mắt thấy tiện nhân ngươi thần phục ở dưới thân bổn vương. Hắn đối với nàng sẽ chết tâm. Thủy Liên Y nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút trầm xuống. Nguyên lai Sở Mị Dạ kia vẫn đối với Thủy Liên Y này nhớ mãi không quên. Nhưng là, nàng tại sao phải dối dám đâu? Nghe đến vương huynh đối với nàng còn lưu tình ý, có phải rất vui vẻ hay không? Hắn cười tà, nhìn ánh mắt giết người của nàng, ánh mắt hắn tối sầm lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên nàng, ếch ếch, lưu manh này, thừa dịp nàng không khép miệng được, thế nhưng lè lưỡi ở trong miệng nàng phiên giang đảo hải. A ta chính là tẩu tử của hắn nha, nam nhân xấu xa loạn luân, không thể cắn đầu lưỡi của nàng, đau quá, Thủy Liên Y bị hắn nhục nhã đến muốn khóc, nhưng là cả người cứng ngắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chà đạp miệng nhỏ của nàng. Nếm nàng thật sự rất thơm ngọt, Sở Húc Nhật hôn nàng không buông ra được, thẳng đến mút vào làm cho miệng nhỏ của nàng chảy ra tơ máu. Hắn mới muốn ngừng mà không được ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nàng muốn giết chết hắn, làm cho hắn khoái cảm 10 phần. Tiêu, giải khai huyệt đạo của nàng, cả người nàng cứng ngắc, hắn cảm thấy khó chịu. Tay chân run lên, Thủy Liên Y phát hiện mình có thể động, lập tức vẻ mặt sát khí đá hướng hắn, cũng dám phi lễ nàng, còn cắn miệng của nàng như cắn chân gà. Nàng đời này chỉ cho Sở Mị Dạ một cái nam nhân vô lương hôn như vậy đủ rồi. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, nàng cảm thấy phi thường ghê tởm, không khỏi dùng tay áo dùng sức lau miệng môi. Sở Húc Nhật né tránh chân của nàng nàng chừng nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngẫm lại Thủy Liên Y yếu đuối ngày ấy quỳ xuống trước hắn vẻ mặt không hiểu. Ngắn ngủn mấy ngày vì sao tính tình hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhìn động tác nàng lau miệng, trong mắt của hắn xuất hiện tức giận, bị ngươi hại chết thời điểm liền thay đổi. Thủy Liên Y trong lòng oán hận, nhưng cái chân lại đá hướng lồng ngực của hắn. Đây là công phu gì? Sở Húc Nhật trốn tránh. Động tác của nàng thực thành thạo. Không hề giống như bộ dáng mới học võ công. Thủy Liên Y không phải tiểu thư khuê các sao? Lúc nào lại có công phu rồi? Đá trước, chân phải nàng đạp khớp xương phía bên trái xoay tròn. Hai tay nắm lại đặt ở bên sườn. Đồng thời, chân phải xoay làm trục quỳ gối nâng lên. Khi chân của nàng nâng tới trình độ cao nhất định. Các khớp xương hướng phía trước đưa, đỉnh hướng phía trước, cẳng chân lấy đầu gối làm trục hướng phía trước đá ra. Rất có lực, cả chân đá thẳng, a, Sở Húc Nhật né tránh, còn có chiêu số, vốn chế phục nàng dễ dàng, nhưng hắn muốn nhìn nàng rốt cuộc còn có trò xiếc gì. Cách chương.